Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2043. Khóc chuyện audio.com. Cô dùng sức vỗ vỗ cửa. Nhị ca, tam ca, mau thả ta ra ngoài. Tân nhị công tử một mặt âm trầm đứng một bên ngoài. Tứ đệ, ta sẽ không thả ngươi đi ra. Trầm Mộc Bạch một mặt mộng bức. Nhị ca, ta đã làm sai điều gì sao? Tân nhị công tử rất là trầm thống. Chuyện này nếu như cũng đã xảy ra, ngươi cũng không cần che chở hắn. Đại ca nếu là làm cái gì khác người, đó cũng là hắn nên được. Tứ đệ, chúng ta cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi Bạch Bạch bị khi phụ đi. Cô càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, giống như mấy vị ca ca nhà mình bởi vì một chuyện té xuống ngựa tức giận. Đại ca còn giống như tự mình đi tìm tiểu vương ra tính sổ. Trầm Mộc Bạch cấp bách, vội nói, nhị ca tam ca, việc này cùng tiểu vương ra không quan hệ. Ngươi để cho đại ca chưa có xúc động, ta không có nhận ủy khuất gì. Cùng tiểu vương ra không có chút quan hệ nào. Tân nhị công tử cắt đứt tứ đệ nhà mình nói, đủ rồi, đều phát sinh loại chuyện này. Ngươi còn muốn che chở hắn. Trầm Mộc Bạch, cửa phòng củi bị khóa lên, nhị ca nhà mình giống như bộ dáng rất tức giận, cuối cùng vẫn mềm ngữ khí xuống tới. Tứ đệ, thiên hạ này nam tử nhiều đến đi, nếu là tiểu vương gia đối với ngươi, thì cũng thôi đi, bên trong lời mang theo một chút sắc mặt giận dữ. Hôm qua hắn làm ra tất cả chúng ta đều thấy rõ. Hắn đều đả thương ngươi thành dạng gì, ngươi nếu là dạng này chấp mê bất ngộ. Thế nhưng là đang tổn thương tâm đại ca nhị ca tam ca. Trầm Mộc Bạch, cô cuối cùng phát giác là lạ ở chỗ nào. Đầu tiên là một mặt chấn kinh, thật lâu mới tìm trở về thanh âm bản thân. Nhị ca, ta và tiểu vương gia là thanh bạch, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Tân nhị công tử làm sao tin tưởng lời tứ đệ nhà mình nói. Một mặt bi thống nói, ngươi trước tại kho củi ngây ngốc nửa ngày. Ta đi để cho nha hoàn chuẩn bị một chút đệm chăn. Đồ ăn, Trầm Mộc Bạch, ta muốn ăn bánh nướng Lý Kỷ gia. Tân nhị công tử, tốt, nhị ca mua cho ngươi. Trầm Mộc Bạch, ta muốn để cho Liễu Thanh tới ở cùng ta. Tân nhị công tử, nhị ca đều tùy ngươi. Trầm Mộc Bạch, ta muốn ra ngoài. Tân nhị công tử, nhị ca đáp ứng. Tân nhị công tử kịp phản ứng. Chỉ có việc này nhị ca không thể đáp ứng ngươi. Đợi sau khi nhị ca nhà mình đi rồi, Trầm Mộc Bạch ngồi xổm ở trước cửa, cào trong chốc lát, hiểu lầm kia đại phát, cô nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản đại ca nhà mình. Nghĩ đến chàng diện cái hiểu lầm kia, cũng rất đáng sợ được không? Tân Tam công tử chạy tới, nhỏ giọng nói, tứ đệ ngươi ở đâu? Trầm Mộc Bạch đại hỉ, tam ca, ngươi mau thả ta ra ngoài. Tân Tam công tử rất là sầu khổ nói, không được tứ đệ, tam ca không thể thả ngươi ra ngoài, ta biết ngươi đi ra nhất định là đi tìm tiểu vương gia. Tân Tam công tử nghiến răng nghiến lợi nói, tam ca không có bản lãnh gì, nhưng là cũng biết đệ đệ nhà mình tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân khi dễ đi. Liền xem như trước mắt thánh thượng, tam ca cũng không sợ. Trầm Mộc Bạch mặc dù có chút hơi cảm động, nhưng là vì sao nhất định phải đem cô nhốt tại bên trong kho củi đây? Tân Tam công tử ngẩn người. Đúng nha, ngươi chờ, ta đi cùng nhị ca nói. Để cho hắn chuyển sang nơi khác cho ngươi. Trầm Mộc Bạch nói, tam ca, ngươi giữ cửa mở ra cho ta. Ta muốn tự chọn chỗ tốt. Cái mông ta đau quá. Tân Tam công tử nắm tay. Không bằng cầm thú, Tân Tam công tử rất là đau lòng nói. Chấm, tứ đệ, ngươi chờ, ta đây liền để ngươi đi ra. Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian trở mình một cái đứng lên. Tân Tam công tử lấy chìa khóa ra, mang cửa phòng củi mở ra. Cô xoa cái mông, chỉ một bên khác nói. Đại ca tại sao trở lại? Tân Tam công tử quay sang, khá là mờ mịt quay đầu. Tứ đệ, đâu, cách trương.